Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Tư Đồ Hùng ôm Mễ Diễm Tình nhanh chóng lắc mình đến Mễ gia. Buổi chiều 6 giờ nhiều một chút, đúng là tất cả mọi người ở nhà thời điểm Mani Tư Đồ Hùng đã đến. Nháy mắt dẫn phát rồi Mễ người nhà khủng hoảng, bị hắn ôm vào trong ngực Mễ Diễm Tình. Tình huống thoạt nhìn một chút đều không tính là hảo. Tiểu Tình, đây là làm sao vậy? Tiểu Tình, Dương Thục Nhàn cùng Mễ Trường An cơ hồ là chạy chậm đi đến Tư Đồ Hùng bên người. Muốn thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đường Hán, đi lên, không thể đụng vào, lúc này. Tư Đồ Hùng đã không thể chú ý thượng cái gì lễ phép cùng giáo dưỡng vấn đề. Lắc mình tránh thoát Dương Thục Nhàn cùng Mễ Trường An đụng chạm. Trực tiếp lên lầu 2 vào Mễ Diễm Tình phòng. Cũng may mắn Dương Thục Nhàn cùng Mễ Trường An đều không phải cái gì sẽ vô cớ gây rối người. Cũng nhìn ra được tới Tư Đồ Hùng đối Mễ Diễm Tình không có một chút ác ý. Dương An An đẩy Đường Hán một phen, đầy mặt nôn nóng thúc giục đối phương. Tiếu Giao đứng ở một bên, tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng là trong nhà nháy mắt biến hóa không khí còn có nãi nãi lời nói. Đều làm tiểu hài tử cảm giác được một trận nguy cơ. Chỉ sợ nhất bình tĩnh, liền phải thuộc Hoa Phượng Tiên. Hoa Phượng Tiên sinh mệnh, khống chế ở Mễ Diễm Tình trong tay. Mễ Diễm Tình có thể tùy thời khống chế Hoa Phượng Tiên sinh tử. Hơn nữa Mễ Diễm Tình nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Hoa Phượng Tiên tuyệt đối là cái thứ nhất chôn cùng người. Này đối Hoa Phượng Tiên tới nói không có gì công bằng không công bằng đáng nói. Chính mình mượn dùng đối phương hơi thở biến ảo hình người. Tự nhiên là muốn trả giá nhất định đại giới. Cho nên ở lúc trước Mễ Diễm Tình tao ngộ ám toán thời điểm. Hoa Phượng Tiên cũng đã cảm giác được. Lúc sau càng là bởi vì không có cảm giác được Mễ Diễm Tình có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Mới như vậy bình tĩnh đãi ở nhà chờ đợi, Hoa Phượng Tiên ánh mắt xem qua Tư Đồ Hùng bóng dáng. Sau đó đang nhìn chính mình lòng bàn tay, kỳ thật nói đến cùng, chính mình cũng không biết kế tiếp sự tình là đúng hay sai. Chính là tỉ tỉ sự tình nói cho Hoa Phượng Tiên, vì Mễ Diễm Tình dành lớn hơn nữa bảo đảm là một chút cũng chưa sai. Tư Đồ Hùng đem Mễ Diễm Tình cẩn thận đặt ở trên giường. Làm Đường Hán xem xét tình huống, Hoa Phượng Tiên trước tiên chui vào nhà ở, đứng ở cách đó không xa đầu giường nhìn Mễ Diễm Tình. Tư Đồ Hùng ánh mắt chỉ là đối phương trên người nhìn lướt qua. Liền trực tiếp làm lơ người kia tồn tại, ngưng trọng bầu không khí, làm Mễ ra mặt khác tới rồi người chỉ có thể nôn nóng đứng ở cửa không dám đi vào. Liền sợ ảnh hưởng bên trong người. Chậm trễ Mễ Diễm Tình trị liệu, ta, nói không được, Đường Hán biểu tình có trong nháy mắt ngốc lăng, nhưng cũng chỉ là làm bộ cúi đầu lại lần nữa xem xét lên. Trong đầu vang lên cái kia thanh âm, rõ ràng chính là đứng ở bên cạnh Hoa Phượng Tiên, Đường Hán biểu tình mịt mờ nhìn Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái. Không biết này tiểu hài tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta sẽ không hại tỷ tỷ. Nói ngươi tạm thời bất lực, Đường Hán cau mày, lại lần nữa giống như lơ đãng nhìn Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái. Mới ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Hùng, Hoa Phượng Tiên thân phận Mễ Diễm Tình không cùng người nhà như thế nào nói tỉ mỉ. Nhưng là kia cường đại năng lực còn có Mễ Diễm Tình đối nàng tín nhiệm đều là Mễ người nhà xem ở. Trong mắt, tạm thời không có biện pháp. Nhưng là sinh mệnh không có gì nguy hiểm mà ni, Đường Hán cuối cùng vẫn là quyết định thuận theo. Hoa Phượng Tiên ý tứ giải cái nói dối, nhưng là lời nói cũng không có nói chết. Chữa khỏi hệ dị năng giả ngũ cấp trở lên có thể rửa sạch đại bộ phận độc tố. Mễ Diễm Tình trên người loại này tuy rằng không có khả năng lập tức rửa sạch xong. Nhưng là kiên trì bền bỉ vẫn là rất có khả năng thu phục. Đường Hán cũng không tính nói dối, này thật là một cái yêu cầu thời gian dài trị liệu quá trình. Tư Đồ Hùng mặt vô biểu tình nhìn Đường Hán, chưa nói tin tưởng cũng chưa nói không tin, Cũng may mắn Đường Hán không phải người bình thường. Bằng không tại đây loại uy áp dưới thật đúng là nói không hảo sẽ nói ra cái gì. Tư Đồ Hùng đương nhiên tin tưởng Đường Hán câu kia, không có sinh mệnh nguy hiểm nói. Lúc trước này dược chính là vì khống chế chính mình dị năng mới phát minh. Tự nhiên không có khả năng có sinh mệnh nguy hiểm mà ni chính là không có giải dược nói. Liền sẽ vĩnh viễn hôn mê bất tỉnh, Đường Hán nói, cũng cuối cùng là làm cửa người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần người tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo, Dương Thục Nhàn lôi kéo Mễ Trường An tay. Cảm thụ được cái này trầm mặc nam nhân thân thể hơi hơi run rẩy. Hơi hơi đem mặt phiết hướng một bên, trà lau rớt chính mình hốc mắt nước mắt, chỉ cần tồn tại, liền hảo a, trong nhà, một trận quỷ dị trầm mặc, ta có biện pháp có thể trị hảo tỷ tỷ, Hoa Phượng Tiên thanh âm. Làm mọi người thẳng tắp xem qua đi, còn chỉ là một cái tiểu hài tử bề ngoài, chính là giờ phút này Hoa Phượng Tiên. Trên mặt vững vàng bình tĩnh chính là làm người nhìn không ra tuổi. Tư Đồ Hùng trên mặt vẫn là không có nhiều ít biểu tình. Thậm chí liền tư thế cũng chưa như thế nào biến quá. Nói, Hoa Phượng Tiên nhấp nhấp môi. Đi đến Mễ Diễm Tình bên người lôi kéo tay nàng. Cúi đầu vài giây, lại lần nữa ngẩng đầu khi trong ánh mắt một mảnh kiên định. Đem ngươi năng lượng cho nàng. Tư Đồ Hùng không có bất luận cái gì đáp lại, chính là mấy người nhà lại đồng thời đảo trừ một hơi. Tư Đồ Hùng là ai? Tây Bắc căn cứ võ trang bộ thủ lãnh, thực chất thượng một phần hai người cầm quyền, đừng nói là Tây Bắc căn cứ, càng sâu đến có thể là nhân loại dị năng đệ nhất. Chẳng sợ Tư Đồ Hùng không ra bất luận cái gì nhiệm vụ, chỉ là tọa trấn Tây Bắc căn cứ. Là có thể bảo Tây Bắc căn cứ một phương bình an. Mà hiện tại, Hoa Phượng Tiên nói muốn đem Tư Đồ Hùng năng lực toàn bộ cấp Mễ Diễm Tình. Chẳng sợ đây là chính mình thân sinh nữ nhi, chính mình yêu nhất người nhà, mễ người nhà cũng khai không được cái này khẩu muốn khẩn cầu đối phương cái gì. Tư Đồ Hùng trên người, vướng bận chính là Tây Bắc căn cứ thượng trăm triệu dân cư an nguy a. Như thế nào làm? Ba chữ, lại làm mễ người nhà cảm nhận được long trời lở đất chấn động cả mần ni Tư Đồ thủ lĩnh. Ngươi, Mễ Trường An ngơ ngác nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ nam nhân. Kế tiếp nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nói ngươi muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng cái kia nằm ở trên giường chính là chính mình thân sinh nữ nhi a. Chính là đãi ở Mễ Trường An vị trí này thượng. Lại là thật sự không thể nhìn Tư Đồ Hùng thật sự làm hạ như vậy khinh suất quyết định. Vì Mễ Diễm Tình, đem toàn bộ Tây Bắc căn cứ không để ý, nếu bởi vì đã không có ta, Tây Bắc căn cứ liền gặp phải nguy cơ, như vậy vẫn là làm nó sớm một chút hủy hoại hảo. Tuy là Đường Hán loại người này, lúc này cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nên nói Tư Đồ Hùng người nam nhân này là đối chính mình hoàn toàn không thèm để ý. Hay là nên nói người nam nhân này đối Tây Bắc căn cứ phòng ngự ôm có tuyệt đối tín nhiệm. Mễ tỷ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, Hoa Phượng Tiên nói. Cũng chỉ là làm Tư Đồ Hùng nhàn nhạt nhìn nàng một cái mà thôi. Hoa Phượng Tiên tiếp tục lôi kéo Mễ Diễm Tình tay. Nói đến, nhiều nhất chính là một tháng. Lúc sau ngươi năng lực liền sẽ toàn bộ khôi phục, điểm này ngươi có thể yên tâm mà ni, nói là làm Tư Đồ Hùng yên tâm. Chính là chân chính yên tâm lại là Mễ gia cả gia đình. Tư Đồ Hùng trên mặt, liền đôi mắt đều không mang theo chớp, hoàn toàn không thèm để ý. Chính là Hoa Phượng Tiên bom, lại là một người tiếp một người ném mà ni, kỳ thật năng lực chỉ là chuyện nhỏ. Ta phương pháp là làm người cùng Mễ tỷ sinh mệnh cùng tồn tại, Mễ người nhà lại một lần cảm nhận. Được, chính mình tim đập ra tốc cảm giác, ta tưởng ngươi hẳn là phát hiện, Mễ tỷ chung loại này độc sẽ không nguy hiểm cho tánh mạng. Nhưng là lại không thể thức tỉnh lại đây, nhìn Tư Đồ Hùng hơi hơi gật đầu ý bảo. Hoa Phượng Tiên mới tiếp tục nói, chúng ta trong môn phái có một loại pháp quyết. Có thể tăng mạnh đạo lữ tu luyện tốc độ, duy nhất khuyết điểm chính là sinh mệnh cộng hưởng, trong đó một cái đã chết, một cái khác cũng liền sống không được. Lần này Từ Liên Mễ Trường An sắc mặt đều trở nên khó coi đi lên. Nếu nói vừa rồi Hoa Phượng Tiên nói Tư Đồ Hùng năng lực nhiều nhất một tháng liền có thể khôi phục, là cho mọi người ăn một khối đường, như vậy hiện tại những lời này, chính là sống sờ sờ cấp mọi người miệng nhét vào một phen thạch tín a. Tư Đồ Hùng đối với Tây Bắc căn cứ tầm quan trọng, Mễ Trường An đã không nghĩ lại đi nghĩ nhiều. Nếu thật sự như vậy làm, cũng chính là ở bên ngoài gia tăng rồi một cái địch nhân trực tiếp uy hiếp Tư Đồ Hùng nhược điểm a. Lần này, chỉ sợ cũng tính Tư Đồ Hùng đáp ứng, Tư Đồ gia tộc người cũng không có khả năng đáp ứng đi. Đường Hàn ánh mắt như suy tư gì đảo qua Hoa Phượng Tiên. Hiện tại cuối cùng là minh bạch người này trong lòng tính toán. Không thể không nói, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Đây là từ nay về sau, đây là muốn khuynh tận Tây Bắc căn cứ toàn lực bảo hộ Mễ Diễm Tình an nguy. Đường Hán cúi đầu, chỉ đương chính mình không có nhìn đến người nhà dối ra mân y, đã biết. Khi nào làm, Tư Đồ Hùng hoàn toàn không ngại bộ dáng, lại lần nữa làm Mễ Diễm Tình chấn động. Trước kia chỉ là cảm thấy hai người trẻ tuổi hợp tác tụ không hợp tác phân. Thậm chí có thể là Tư Đồ Hùng chủ đạo quan hệ. Lần đầu tiên cảm thấy, kỳ thật chính mình nữ nhi lựa chọn không có sai. Mễ Trường An run nhè nhẹ môi, chính là lại cái gì cũng không nói ra được, không liên hệ một chút Tư Đồ gia tộc, bất hòa người trong nhà thương lượng thương lượng. Lúc này, ai cũng không hảo khai cái này khẩu, cuối cùng vẫn là một nhà chi chủ Mễ Trường An gian nan khai cái này khẩu. Bằng không liền tính về sau tiểu tình hảo gả vào Tư Đồ gia, cũng sẽ không hảo quá, thật sự bất hòa người trong nhà thương lượng một chút sao? Tư Đồ Hùng nhíu mày, cuối cùng vẫn là xem ở Mễ Trường An là Mễ Diễm Tình phụ thân thân phận thượng cố nén ở trong lòng. Bực bội, những người này, phế chuyện này như thế nào nhiều như vậy? Đi thôi, Tư Đồ Hùng một phen bế lên Mễ Diễm Tình. Hướng Hoa Phượng Tiên dơ dơ lên cảm ý bảo đối phương đuổi kịp. Mễ Trường An cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, đi theo hai người phía sau, Dương An An cùng Dương Thục Nhàn nôn nóng lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng nhau đuổi kịp, Đường Hàn ôm Tiếu Giao, đỡ ôm tiểu hài tử Dương An An, cùng Nhạc Mẫu cùng nhau đi theo phía trước vài người phía sau hướng Tư Đồ ra đi. Khó được thứ bảy, đúng là Tư Đồ người một nhà tụ hội nhật tử. Tư Đồ lão gia tử cùng Tư Đồ làm hai người ngồi ở bàn cờ hai sườn. Mấy cái thúc thúc bối người đang ở thảo luận ai thua ai thắng. Trong nhà nữ nhân khó được buông công tác, đồng thời tụ ở trong phòng bếp làm chút hắc ám liệu lý. Tư Đồ Hùng ôm Mễ Diễm Tình bước vào Tư Đồ ra. Phía sau một chúng mễ người nhà nhìn đến chính là như vậy hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Đối diện cửa phòng lão gia tử cái thứ nhất nhìn đến tiến vào người. Đẩy đẩy trên mũi kính viễn thị vui tươi hớn hở chào hỏi. Tiểu Hùng đã trở lại a? Đây là, Tư Đồ Tuấn rốt cuộc còn coi như là nửa cái xứng chức phụ thân. Trước tiên đứng lên nhìn cửa người, ông thông gia, bà thông gia, hoan nghênh hoan nghênh, Tiểu Hùng đây là, tiểu tình làm sao vậy? Bởi vì phía trước sự tình. Mễ Diễm Tình trên người miếng băng mỏng đã tiêu tán hầu như không còn. Hiện tại xem ra, cũng chính là bình thường ngủ rồi bộ dáng. Tư Đồ Tuấn nói khiến cho Tư Đồ ra những người khác chú ý. Đặc biệt là Tư Đồ làm nhìn mễ người nhà kia khó nén yêu thương mặt cũng liền biết đã xảy ra sự tình. Gì, Tư Đồ lão gia tử cũng ở Tư Đồ làm nâng hạ đã đi tới. Nhìn Tư Đồ Hùng trong lòng ngực ôm Mễ Diễm Tình, đây là làm sao vậy? Chúng độc Tư Đồ Hùng lo liệu nhất quán, ngữ không kinh người chết không thôi, mới vừa đã chịu quá kinh hách mễ người nhà biểu tình còn hào điểm. Tư Đồ gia người trên mặt nháy mắt đều chấn kinh rồi. Vậy ngươi còn không nhanh ngươi đại gia ra nơi đó, còn chạy loạn cái gì kính nhi? Tư Đồ lão gia tử một cái không nhịn xuống. Quải trượng liền đối với Tư Đồ Hùng gõ đi xuống, Phải biết rằng đây chính là chính mình thích nhất một cái tôn tử a. Có thể thấy được bị khí tới trình độ nào. Tư Đồ Hùng cũng không trốn, hơi xoay người dùng phần lưng tiếp được lần này. Mễ Trường An nhìn trước mắt tình thế phát triển không đúng, cũng chạy nhanh qua đi khuyên can lão gia tử. Đại gia gia không có biện pháp, Hoa Phượng Tiên có biện pháp. Tư Đồ Hùng cằm khẽ nâng, chỉ đi theo phía sau Hoa Phượng Tiên, muốn đem ta năng lực toàn bộ cung cấp cấp tiểu tình. Cho nên ta sẽ có một tháng thời gian không có năng lực, không có liền không có a. Không có ngươi chúng ta sẽ chết a. Còn không mau đi, lão gia tử lại tưởng một quải trượng gõ đi xuống. Liền Tư Đồ làm giờ phút này cũng chỉ có thể cười làm lành cẩn thận che chở lão nhân ra không cần. Vọt đến eo, mễ người nhà trừng lớn đôi mắt nhìn Tư Đồ người nhà biểu tình. Giống như thật sự không một người cảm thấy Tư Đồ Hùng mất đi năng lực có cái gì quan trọng. Nga, còn có chính là chúng ta về sau sinh mệnh cộng hưởng. Bất luận đã chết cái nào một cái khác đều đi theo quải, giờ khắc này. Mễ người nhà đều nghe được chính mình tim đập ra tốc thanh âm ni, chính mình nữ nhân đều bảo. Hộ không tốt, đã chết cũng là bạch đã chết, mau đi, có lẽ. Đây là Tư Đồ gia vì cái gì như vậy cường đại nguyên nhân đi. Liền chủ đạo này hết thảy Hoa Phượng Tiên, giờ phút này đều vô ngữ nhìn Tư Đồ gia mọi người. Lão gia tử kia thanh hò hét thoạt nhìn một chút đều không phải nói giỡn. Mà Tư Đồ gia những người khác trên mặt toàn bộ đều là tán đồng biểu tình. Càng là làm người nghẹn lại nói không nên lời nói cái gì. Tư Đồ Hùng ném cho mễ người nhà một cái xem đi. Các ngươi chính là tưởng quá nhiều ánh mắt, liền mang theo Hoa Phượng Tiên về phòng. Tư Đồ lão gia tử đại biểu cả nhà, do hỏi trong đó sở hữu kỹ càng tỉ mỉ sự tình lúc sau. Ở được đến chính mình cháu dâu thật sự không có sinh mệnh nguy hiểm lúc sau xem như hoàn toàn buông. Tâm ni ai, đây là trời cho đi. Tiểu tử này lớn lên thật rắn chắc. Làm thái gia gia nhìn xe monster, Dương An An trên mặt tươi cười còn có điểm hoảng hốt không biết. Cho nên, chỉ có thể bị động đem trong lòng ngực tiểu hài tử đưa qua đi. Mễ người nhà ngơ ngác đứng chung một chỗ, nhìn nháy mắt vây quanh ở trời cho bên người đậu thú Tư Đồ người nhà. Duy nhất cảm tưởng phá tan phía chân trời, Tư Đồ gia người, thật sự quá cường đại. Này tâm khoan, đều tới trình độ nào? Hoa Phượng Tiên phương pháp, tự nhiên là một loại cấm thuật, ở cổ xưa tu chân niên đại, cường giả muốn cướp lấy người khác sinh mệnh hoặc là vì chính mình tánh mạng tìm kiếm lớn nhất bảo. Đảm, sáng tạo rất nhiều không thể tưởng tượng thuật pháp, Hoa Phượng Tiên phương pháp, tự nhiên là cải tiến lúc sau, nhưng là nói hai bên đều được lợi, vẫn là không có khả năng. Loại này thuật pháp ở rất lớn trình độ thượng chính là kẻ yếu đánh cắp cường giả năng lực. Đoàn mệnh giả đánh cắp trường thọ giả thọ nguyên. Lý Mộng Sinh đã từng xem qua Mễ Diễm Tình tướng mạo. Căn bản là một cái đoàn mệnh sớm chết chi tượng. Tuy rằng trong đó có một đoạn thấy không rõ lắm tương lai. Nhưng so sánh với Tư Đồ Hùng loại này chú định đại phú đại quý trường thọ người tới nói. Tương lai nguy cơ thật sự quá nhiều, sống thời gian lâu lắm chính là có điểm này chỗ tốt. Mặc kệ cái gì kỹ năng đều sẽ như vậy một chút. Cho nên vì Mễ Diễm Tình, càng vì chính mình mạng nhỏ, Hoa Phượng Tiên mới tưởng lần này bí quá hóa liều dùng tới loại này chiêu số. Cũng may mắn Tư Đồ Hùng không có cự tuyệt, bằng không, Hoa Phượng Tiên cách làm hơi mang huyết tinh. Làm Tư Đồ Hùng cùng Mễ Diễm Tình nằm ở bên nhau. Sau đó không hề cố kỵ đem hai người dùng một cây dây đằng huyết nhục tương liên. Mễ Diễm Tình không cái tay kia trên cổ tay. Hoa khai rất lớn vết thương. Phía dưới tiếp theo đại trong bồn tích táp đôi đầy màu lam máu. Đem Mễ Diễm Tình trong thân thể máu toàn bộ bài không. Sau đó đem Tư Đồ Hùng một nửa máu bổ khuyết đi vào. Ở dị năng giả hoặc là kêu yêu tu giả trong thế giới. Thay máu chuyện này là hoàn toàn không có nhóm máu bối rối. Hoa Phượng Tiên tác động Tư Đồ Hùng trong cơ thể năng lượng. Rửa sạch Mễ Diễm Tình thân thể các nơi. nhìn trên mặt chậm rãi trở nên tái nhợt lên Tư Đồ Hùng. Còn có mặt mũi sắc chậm rãi trở nên bình thường hồng nhuận lên Mễ Diễm Tình. Hoa Phượng Tiên ánh mắt càng thêm kiên định, tuyệt đối, không thể làm nữ nhân này sớm chết. Suốt hai cái giờ, trên mặt đất đại bồn đều thay đổi hai cái. Người căn bản vô pháp tưởng tượng, một người trong thân thể rốt cuộc có thể phóng xuất ra nhiều ít huyết lượng. Chờ Mễ Diễm Tình trên cổ tay miệng vết thương, rốt cuộc không hề chảy ra màu lam chất lỏng thời điểm. Hoa Phượng Tiên mới nhẹ nhàng một mạt, làm cái kia miệng vết thương hoàn toàn biến mất. Giờ phút này Tư Đồ Hùng, cũng chỉ là một cái bình thường nam nhân mà thôi. Không có bất luận cái gì dị năng, thậm chí quá phận suy yếu. Chính là chỉ là đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, liền có một loại làm người vô pháp xem nhẹ khí thế. Kỳ thật, người đã sớm biết đi, Hoa Phượng Tiên làm xong kết thúc công tác. Bình tĩnh đứng ở đầu giường, Mễ Diễm Tình bị Tư Đồ Hùng đặt ở bên người, nhàm chán đâm thọc đối phương gương mặt, Tư Đồ Hùng đạm nhiên liếc Hoa Phượng Tiên liếc mắt một cái. Trong ánh mắt nhìn không ra một tia cảm xúc, không có lần sau, Hoa Phượng Tiên lại lần nữa nhấp nhấp môi. Nhìn cái này sắc mặt tái nhợt vẫn cứ che giấu không được toàn thân khí phách nam nhân. Gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói. Các ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Tác giả sao có thể như vậy dễ dàng khiến cho Ôn Nhu lên sân khấu tương đương liền muội phu đều không dùng. Được, nga ha ha ha ha. Phượng Tiên bài trường sinh tô. Người đáng giá có được. Hết chương.